Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khỏi thân thể. U Cầm, không, bản thống lĩnh chân A Hát, Long Hùng đại thống lĩnh phát ra như giết heo kêu rên, 200 trượng hùng thân thể từ trong tầng trời thấp ngược lại bay lên. Ngươi không phải rất phách lối sao? Mẹ, ngươi tiếp lấy phách lối A Hát. Trong hư không Đàm Vân âm trầm mà cười cười, hóa thành một đạo kim mang qua trong giây lát đuổi kịp Long Hùng đại thống lĩnh, vung lên hữu quyền hung hăng đánh tới hướng lồng ngực. Phanh, rầm rầm, răng rác, Long Hùng đại thống lĩnh miệng phun thiên huyết, lồng ngực long lân tàn mát, xương ngực đứt đoạn, lồng ngực sụp đổ bên trong, bị Đàm Vân một quyền đánh bay vạn trượng bịch. Nặng nề mà đập xuống đất hôn mê đi. Một màn này không thể coi thường, đem hơn 3000 đầu ngũ giai sinh trường kỳ Long Hùng nhóm dọa đến nhao nhao rút lui, nhìn qua Đàm Vân kia từng đôi cự đồng bên trong, thuyết minh lấy cái gì gọi là thất kinh. Bọn chúng trong lòng, lục giai sinh trường kỳ đại thống lĩnh chính là không gì làm không được tồn tại, bọn chúng tay gấu cào cái đầu, căn bản không nghĩ ra cách đó không xa nhân loại, vì gì nhục thân so đại thống lĩnh còn cường hãn. Không chỉ có bọn chúng không nghĩ ra, giờ phút này, trên bầu trời ngoại trừ Thác Bạt oanh oánh bên ngoài bất luận kẻ nào, đều không nghĩ ra. Đồng dạng nguyên bản đạp không mà đứng Thiên La Long Hùng Vương cũng có chút mộng bức. Con bà nó là con hùng. Thiên La Long Hùng Vương nhìn xuống rút lui hơn 3000 đầu Long Hùng, hùng hùng hổ hổ nói, đều mụ nội nó thất thần làm cái gì. Cấp bản vương bên trên, đều đừng sợ A Hát, nghe đại vương, lên A. Hơn 3000 đầu Long Hùng kêu gào, hướng Đàm Vân lao nhanh mà đi, lúc Đàm Vân đột nhiên nhấc chân ầm. Đại địa chấn chiến bên trong đập mạnh trên mặt đất, lợi hại tiếng nói, kẻ đó tiến lên nữa một bước, các ngươi đại thống lĩnh tựu là kết cục của các ngươi. Hồng hộc, lập tức đây hơn 3000 đầu cao trăm trượng Thiên La Long Hùng, mãnh nuốt nước miếng, nhao nhao ngừng lại thân thể. Thời khắc này bộ dáng, rút đi chút hung ác lại bằng thêm một chút ngốc manh. Đồng thời cũng đủ để chứng minh, bọn chúng mặc dù so Kim Hỏa yêu lang nhất tộc uy mãnh, nhưng không có yêu lang nhất tộc không sợ sinh tử đàm phách hung ác. Nhìn qua một màn này, trong hư không Thiên La Long Hùng Vương tức giận đến cơ tay gấu, mã là qua bích, các ngươi bọn này hèn nhát nguyễn đản, tức chết bản vương. Đợi bản vương diệt đây cái nhân loại, lại thu thập các ngươi một đám nhút nhát hàng. Hét giận dữ, phẫn nộ Thiên La Long Hùng Vương đáp xuống, quơ một đôi tay gấu bên trên kia dài đến 8 trượng, sắc bén móng tay, ngạnh sinh sinh xé nát bầu trời đêm, hướng Đàm Vân bao phủ xuống. Thiên La Long Hùng Vương không hổ là lục giai thành niên kỳ yêu thú, tốc độ nhanh chóng, làm cho người thắc lưỡi. Nhưng thi triển Hồng Mông Thần Bộ sau Đàm Vân, so với nó còn nhanh hơn 5 thành. Siêu siêu, Đàm Vân như ngọn núi nhỏ, thân thể trong hư không tiếp chấp liên tục nhấp nháy 2 lần, liền tránh thoát tay gấu công kích. Chợt Đàm Vân dán Thiên La Long Hùng Vương thân thể bên trái, đằng không mà lên, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, cướp lên Thiên La Long Hùng Vương trên gáy. Nhân loại, ngươi chỉ là hồn mạch cảnh lục trọng, tốc độ của ngươi làm sao so bản vương còn nhanh? Thiên La Long Hùng Vương kinh hô, thời khắc cảm nhận được trên đầu kia uy phong lẫm lẫm hùng mao, bị trên gáy Đàm Vân gắt gao nắm lấy. Lão tử nhường ngươi phách lối. Đàm Vân tay phải nắm hùng mao, vung lên to như vậy kim sắc hữu quyền, nặng nề mà tạc kích tại Thiên La Long Hùng Vương trên đầu. Phanh, hùng mao nổ tung, lớn như vậy đầu gấu da chóc thịt bong, huyết dịch thuận vết thương tràn ra. Phanh phanh phanh, Đàm Vân dùng bảy thành lực lượng, không ngừng mà điên cuồng tạc kích lấy Thiên La Long Hùng Vương đầu, huyết nhục vẩy ra, huyết dịch phun ra ngoài, mơ hồ Thiên La Long Hùng Vương ánh mắt. A Hát, chảy máu, đau đầu, đau A Hát. Thiên La Long Hùng Vương đau đến kêu cha gọi mẹ, ngao ngao trực khiếu, nhân loại đừng đánh nữa, ta nhận thua. Ta nhận thua còn không được sao, nhận thua thần phục với ta, sau đó ta mang ngươi rời đi nơi đây, lại thấy ánh mặt trời như gì. Đàm Vân vẫn như cũ nắm lấy Thiên La Long Hùng Vương trên đầu hùng mao, ngồi xổm ở nó khoan hậu trên lưng, thản nhiên nói. Tốt tốt tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Thiên La Long Hùng Vương run lẩy bẩy, một bộ có chút thật thà bộ dáng. Nhưng khi Đàm Vân hơi buông lòng, sát na Thiên La Long Hùng Vương cự đồng bên trong bỗng nhiên tuôn ra một cỗ gian kế được như ý, ý vị, gầm thét lên, ta nghe ngươi con bà nó là con hùng. Đi chết đi, hưu, xoẹt xẹt, đột nhiên cái đó kia dài đến 200 trượng đuôi rồng, không có dấu hiệu nào rút phát nổ hư không, hung hăng quất vào Đàm Vân trên lưng. Chương 852 cuồng bạo thu phục, thao, bị một đầu hùng ám toán. Đàm Vân giận mắng bên trong, cảm thấy phía sau lưng đau nhức kịch liệt, đón lấy một trận đầu váng mắt hoa, bị đuôi rồng quất bay. Không phải Đàm Vân chủ quan, mà là Đàm Vân gặp vô số hùng tộc bên trong, một đầu tuyệt vô cận hữu âm hiểm hàng. Tại Đàm Vân trong trí nhớ, vô luận là Thiên La Long Hùng, vẫn là cái khác hùng tộc, đều chất phát thành thật, không giận còn tốt, giận giữ sơn băng địa liệt. Nhưng bọn chúng từ sẽ không dùng âm hiểm mánh khóe, đến mê hoặc địch nhân từ đó đánh lén. Bởi vì tại hùng tộc trong quan niệm, một con chính thống soái hùng, đẹp hùng, là quả quyết sẽ không làm loại này đánh lén sự tình tới. Nhưng Đàm Vân không ngờ đến, hôm nay gặp cái kỳ hoa, vậy mà đánh lén mình.

Lúc này, hơn 3.000 đầu thiên la long hùng nhao nhao phát ra tiếng kinh hô. Ta nhỏ cái mẹ A Hát, đại vương thế mà không là nhân loại đối thủ. Đúng vậy a, đây cái nhân loại quá kinh khủng, nhục thân của nó quá cường đại. Chúng ta chạy mau đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bọn chúng kêu gào quay người đi đường. Bọn chúng tuy có chút khờ mà xuẩn, nhưng chúng nó cũng không ngốc. Tại bọn chúng xem ra, đại vương đoán chừng mỏm củ tỏi, mình lưu lại nữa còn không bị nhân loại tiêu diệt. Ra ra, đừng đánh nữa, ta thật biết sai rồi. Thiên La Long Hùng Vương, lần nữa bị Đàm Vân quẳng xuống đất về sau, máu me khắp người, mắt nổi đom đóm cầu xin tha thứ. Ta thần phục ngài, chủ nhân đừng đánh nữa. Tiếp tục đánh xuống, ta thật liền phải chết. Nghe vậy, Đàm Vân đem Thiên La Long Hùng Vương, lại quăng bay đi tạp rơi trên mặt đất về sau, cười nói, lại giở trò gian, ta nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Chương 853 Tộc Vương kinh hoàng, không dám cũng không dám nữa. Thiên La Long Hùng Vương mình đầy thương tích đứng lên, trên mặt nhân tính hóa chất phát tiếu dung. Đàm Vân rõ ràng, cái này nhìn như thật thà ra hòa cùng cái khác hùng tộc khác biệt. Chất phác là giả tượng, mê hoặc địch nhân giả tượng. Sau này thu phục cái đó, như địch nhân coi nó là thành chất phác xuân hùng, vậy nhất định sẽ chết rất thê thảm. Ta cảnh cáo ngươi, nếu có lần sau nữa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàm Vân thần sắc trang nghiêm chỉ vào mê đầu chạy trốn hơn 3.000 đầu long hùng, nói, đem bọn nó cho ta hô trở về. Vâng thưa chủ nhân, Thiên La Long Hùng Vương sau khi gật đầu, bỗng nhiên giống lên một cuống họng, đều cấp bản vương trở về. Nhưng mà để Thiên La Long Hùng Vương tức giận là, những tên kia chẳng những không đình chỉ chạy trốn, hơn nữa còn phát ra từng đợt lời từ đáy lòng. Người đã không phải là chúng ta đại vương, bọn ta cao quý Long Hùng, là không thể nào thần phục nhân loại. Không sai, người không xứng làm bọn ta vương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên La Long Hùng Vương liều huyết tức đến méo mũi, cái đó đang muốn nói chuyện lúc bị Đàm Vân khoát tay đánh gãy. Đông, Đàm Vân bỗng nhiên một cước đập mạnh tại đại địa bên trên, truyền ra kinh động thiên địa tiếng vang, hắn không thể nghi ngờ tiếng hét lớn, như sấm cuồn cuộn vang lên, tất cả đứng lại cho ta, kẻ đó lại chạy một bước, giết không tha. Lời này vừa nói ra, hơn 3.000 đầu Thiên La Long Hùng cảm thấy hai chân run lên, cuối cùng dừng bước. Trở lại cho ta, Đàm Vân lại một tiếng lệ a xé rách bầu trời đêm, đón lấy hơn 3.000 đầu Thiên La Long Hùng thêm chút do dự về sau từng cái quay đầu hướng Đàm Vân chạy tới. Một màn kế tiếp để Đàm Vân giờ khóc giờ cười. Nhưng gặp trước một khắc còn lời thề son sắt tự xưng cao quý những này long hùng chạy đến trước mặt mình về sau cùng nhau nằm dạp trên mặt đất, phía trước nhất một đầu long hùng cao giọng nói. Chủ nhân, bọn ta long hùng nhất tộc hoàn toàn chính xác không thần phục hèn mọn nhân loại, bất quá, ngài tại bọn ta trong lòng chính là nhục thân vô địch chiến thần. Cho nên bọn ta quyết định sau này xem ngài làm chủ. Sau đó còn lại long hùng nhóm, nhao nhao phụ họa. Nãi nãi, ngươi dám đem bản vương lời kịch đoạt tin hay không, bản vương nhất trường hô chết ngươi. Thiên La Long Hùng Vương cự động đẫm máu tay gấu tự muốn hướng kia Long Hùng vỗ xuống, lúc kia Long Hùng vội vàng nói, đại vương tiểu nhân biết ngài tiếp xuống muốn như vậy nói, thế là tiểu nhân liền thay ngài nói. Tiểu nhân nói như vậy cũng là ngài có phương pháp giáo dục A Hát. Nghe vậy Thiên La Long Hùng Vương hùng hùng hổ hổ nói, nãi nãi, lần này tha ngươi, nếu có lần sau nữa, bản vương đem ngươi tháo thành 8 khối nuôi sói. Tốt, đều đứng lên đi. Đàm Vân để hơn 3.000 đầu Long Hùng sau khi đứng dậy, quay đầu nhìn xem Thiên La Long Hùng Vương, rơi trên mặt đất một đôi cự chùy, nói, này chùy phẩm giai không thấp, ngươi cái nào lấy được? Chủ nhân, cái này tựu nói rất dài dòng. Thiên La Long Hùng Vương nói ra, kia là tại cực kỳ lâu trước kia ta ra. Dừng lại, nói điểm chính, Đàm Vân im lặng quệt quệt khóe môi. Hảo tới. Thiên La Long Hùng Vương nói ra, dù sao cũng không biết vị kia Thiên La Long Hùng nhất tộc tổ tiên tại Vẫn Thần Hạp Cốc một mảnh hồ thấp bên trong bắt cá lúc phát hiện, về sau đời đời kiếp kiếp một mực truyền đến thuộc hạ thủ bên trong. Được, Đàm Vân cười nói, đem nó thu lại, ngày khác đưa ngươi một bộ thích hợp ngươi thể chất tu luyện chùy công. Ây, chủ nhân, yêu thú cũng có thể tu luyện công pháp sao? Thiên La Long Hùng Vương kích động cực kỳ, chuyên cô tôi, VN đương nhiên có thể. Đàm Vân giọng điệu xác định nói, các ngươi yêu thú ở giữa khác biệt chủng tộc, thể chất ngũ tạng lục phủ thể nội kinh mạch các có khác biệt, bởi vậy các ngươi tu luyện công pháp cũng khác biệt, bất quá yêu thú tu luyện công pháp hoàn toàn chính xác tồn tại. Cà cà cà, kia quá sung sướng. Thiên La Long Hùng Vương hưng phấn khoa tay múa chân, mà hơn 3.000 đầu ngũ giai sinh trường kỳ Long Hùng cũng là tội nghiệp nhìn xem lấy Đàm Vân. Các ngươi cũng có, Đàm Vân cười nói. Thiên La Long Hùng nhóm cực kỳ hưng phấn. Chủ nhân, ngài có không có chúng ta Kim Hỏa Yêu Lang nhất tộc tu luyện công pháp? Kim Hỏa Yêu Lang Vương một mực cung kính miệng nói tiếng người nói. Đương nhiên, không đợi Đàm Vân nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến thú hồn nhất mạch đại lão tổ Tư Đồ không giấu vết chế nhạo âm thanh, một đám nghiệt xúc các ngươi đây đều tin tưởng. Ha ha, chết không được là thấp hèn chủng tộc. Nào, Kim Hỏa Yêu Lang Vương phát ra một đạo sói chu, ngang nhìn Tư Đồ Vô Ngân, ánh mắt hung ác nói, lão già chết tiệt, đừng ở chỗ này chửi bới chúng ta chủ nhân. Còn có, ngươi như lấy nhục thân đến cùng bản vương quyết đấu, bản vạn cam đoan thổi khẩu khí thời gian, diệt ngươi hơn ngàn lần. Lúc này Thiên La Long Hùng Vương nhìn hàm hàm Tư Đồ Vô Ngân, lộ ra răng nanh, Yêu Lang Vương nói rất đúng, ngươi lão già này, như lấy nhục thân cùng ta quyết chiến, ta một bàn tay có thể đem ngươi hô thành lão thịt nê. Nãi nãi ngươi cái hùng, cái quái gì? Trên bầu trời Tư Đồ Vô Ngân bị hai con xúc sinh nhục nhã, hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tức bể phổi. Đồng thời, hắn vững tin Đàm Vân là đang lừa dối hai tộc. Bao quát Đạm Đài Huyền Trọng ở bên trong đám người cũng là như thế. Đương nhiên ngoại trừ Thác Bạt Oanh Oánh bên ngoài, tại mọi người trong quan niệm yêu thú cái gọi là tu hành chính là tăng lên cảnh giới, đồng thời để cho mình bẩm sinh năng lực trở nên càng thêm cường đại. Về phần bọn chúng cùng nhân loại tu luyện đủ loại công pháp sự tình, bọn hắn còn chưa từng nghe thấy. Đúng lúc này, bỗng nhiên, đám người nghe nói giác đấu thánh trong sân, vang lên một đạo dễ nghe nữ tử thanh âm bên trong ẩn chứa không thể nghi ngờ lãnh chi ý. Kim Hỏa Yêu Lang Vương, Thiên La Long Hùng Vương, các ngươi vậy mà mang theo các ngươi hai tộc, tìm nơi nương tựa nhân loại. Các ngươi đáng chết, hôm nay có bản tôn tại, các ngươi cùng kia nhân loại đều phải chết. Nghe vậy, trên bầu trời mọi người đều sững sờ. Phản quán Tư Đồ Vô Ngân, Ngụy Dã Thác Bạt Kình Thiên, Trung Ly Bác Chờ Bát vị đại lão tổ thần sắc kích động. Mà Đạm Đài Huyền Trung sắc mặt lại trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn rõ ràng, giác đấu thánh trong sân yêu thú, như tự xưng bản tôn tất nhiên là đạt đến thất giai. Thất giai mang ý nghĩa trở đồng nhân loại thần mạch cảnh cường giả. Giờ khắc này Tư Đồ Vô Ngân bát vị đại lão tổ có chút hưng phấn. Bọn hắn vốn cho rằng Đàm Vân rất có thể sẽ thông qua khảo hạch, chẳng qua hiện nay bọn hắn như chút được gánh nặng. Bọn hắn xem ra cho dù là thất giai sơ sinh kỳ yêu thú cũng đủ để đem Đàm Vân đánh giết. Trọng Nhi, lúc này Đạm Đài Vũ cấp Đạm Đài Huyền Trọng truyền âm nói, thần nhi thực lực lại nghịch thiên, cũng quả quyết không phải yêu thú cấp 7 đối thủ. Tiếp xuống, một khi Vân Nhi không địch lại, vi phụ xuống dưới cứu Vân Nhi, ngươi dẫn người tập kích bát vị đại lão tổ. Bây giờ không cố được nhiều như vậy, Vân Nhi quyết không xảy ra chuyện gì, hắn nhưng là thánh đan sư, thánh khí sư, thánh phủ sư, thánh trận sư A Hát. Dù là vi phụ đi chết đều quyết không thể để chuẩn cháu rể chết yểu. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền Trọng bất động thanh sắc truyền âm nói, tốt, tự quyết định như vậy. Sau đó, Đạm Đài Huyền Trọng cấp 22 vị thần vực cảnh chấp pháp lão tổ phân biệt truyền âm, nói cho bọn hắn, một khi mình dưới mệnh, không tiếc bất cứ giá nào đánh giết tám mạch bát vị đại lão tổ. Giác đấu thánh trong sân, nghe thế dễ nghe giọng nữ, vô luận là Kim Hỏa Yêu Lang Vương, vẫn là Thiên La Long Hùng Vương, cự đồng bên trong đều lộ ra, khó mà che giấu vẻ sợ hãi. Chương 854, lục tộc phủ phục. Thế nào, Đàm Vân cảm thấy đại sự không ổn, nhìn xem Thiên La Long Hùng Vương, Kim Hỏa Yêu Lang Vương, dò hỏi, nơi này tự xưng bản tôn ý vị như thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, mang ý nghĩa thanh âm chủ nhân là yêu thú cấp 7. Thiên La Long Hùng Vương thần sắc hoảng sợ nói. Mà giờ khắc này, hơn 1,800 chỉ ngũ giai sinh trường kỳ Kim Hỏa Yêu Lang, không chỉ có nổ lên lông dài. Hơn 3.000 đầu ngũ giai sinh trường kỳ Thiên La Long Hùng, thân thể cao lớn không nhịn được run lẩy bẩy. Cho dù là thất giai sơ sinh kỳ yêu thú, cũng biết cho chúng nó mang đến phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đàm Vân trong lòng run lên, địa phương cất chim cũng không có thế mà thật có yêu thú cấp 7. Đàm Vân toàn thân thần kinh căng cứng, lại nói, nơi này có yêu thú cấp 7, các ngươi trước đó chẳng lẽ không biết sao? Kim Hỏa Yêu Lang Vương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói ra, chủ nhân ngài có chỗ không biết. Tại phía đông bắc 2 vạn dặm chỗ có một huyệt động, này hang động lâu dài bị cấm chỉ phong ấn. Thuộc hạ bị bắt tới nơi đây 500 năm đến còn chưa bao giờ thấy qua có yêu thú từ trong đó xuất hiện qua. Mà cái khác trong động phủ yêu thú thuộc hạ cơ hồ đều nhận ra, duy chỉ có cái huyệt động này bên trong không biết phong ấn gì thú. Bây giờ xem ra, nàng này âm chủ nhân chính là cái huyệt động này bên trong yêu thú không thể nghi ngờ. Lúc này Thiên La Long Hùng Vương điểm đẫm máu đầu nói, chủ nhân, Yêu Lang Vương nói đều đúng. Bỗng nhiên kia lạnh như băng dễ nghe giọng nữ vang lên lần nữa, Thiên La Long Hùng nhất tộc còn có Kim Hỏa Yêu Lang nhất tộc, các ngươi là tự sát đây. Vẫn là muốn bản tôn tiêu diệt các ngươi, còn có nhân loại, ngươi uy phong thật to, dám can đảm ở bản tôn địa bàn bên trên dương oai. Lá gan của ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu, bản tôn chờ một lúc sẽ đích thân lột ra bụng của ngươi, sau đó nhìn một chút. Nghe vậy, Đàm Vân thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn phóng xuất ra linh thức hướng phía trước cực tốc lan tràn, một lát sau che đậy phương viên 3 vạn giảm toàn bộ giác đấu thánh trận. Thông qua linh thức, Đàm Vân phát hiện chính như Kim Hỏa Yêu Lang Vương sở nói, giờ phút này, tại phía đông bắc 2 vạn giảm chỗ một huyệt động bên trong, một đẹp như tiên nữ lam váy thiếu nữ chậm rãi lăng không bay ra, trôi nổi tại ngàn trượng hư giữa không trung. Nàng một đôi xanh thẳm con ngươi, phảng phất xuyên thủng 2 vạn dặm bầu trời đêm, bình tĩnh lại có dầu có sát ý khóa chặt lại Đàm Vân, Kim Hỏa Yêu Lang Vương, Thiên La Long Hùng Vương. Đàm Vân từ đây nữ bộ dáng, trong lúc nhất thời, không cách nào nhìn ra là gì yêu thú, bất quá, Đàm Vân ngược lại là có thể nhìn ra lam váy thiếu nữ chính là thất giai sơ sinh kỳ. Nàng này cảnh giới so sánh thần mạch cảnh tam trọng, cụ thể vượt cấp khiêu chiến thực lực mạnh bao nhiêu, Đàm Vân tại chưa nhìn ra là gì thú trước cũng không thể xác định. Chợt Đàm Vân phảng phất đã nhận ra cái gì, hắn ám nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhạy cảm phát giác được lam váy thiếu nữ tản ra thất giai sơ sinh kỳ khí tức lúc mạnh lúc yếu, đã một bộ vừa tấn thăng thất giai sơ sinh kỳ không bao lâu dáng vẻ. Đàm Vân tự phụ cho dù nàng này là thần thú hậu duệ, như vậy tại cảnh giới bất ổn tình huống dưới, thực lực của nàng nhiều lắm là so sánh nhân loại thần mạch cảnh nhị trọng. Đọc truyện cùng Choang Qiuetuen. Ê, kể từ đó, lệnh Đàm Vân tuyệt vọng thiên bình, bắt đầu hướng Đàm Vân bên này chậm rãi nghiêng. Đồng thời, Đàm Vân thông qua linh thức lại phát hiện lớn như vậy giác đấu thánh trận bốn phía, từng đầu đủ mọi màu sắc quái vật khổng lồ, đủ có mấy vạn nhiều, một bộ lấy lam váy thiếu nữ như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng, lăng không hướng phía sau nàng bay đi, cuối cùng biến thành lục đại chủng tộc yêu thú. Hợp thành nhiều đến 7 vạn đại quân yêu thú. Lục đại chủng tộc, Đàm Vân một chút nhìn ra, loại thứ nhất chính là Lam Giao nhất tộc. Bọn chúng tổng cộng có hơn 1 vạn đầu, toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh lam, mỗi một đầu đều đạt đến 500 trượng, khí thế hãi nhiên vô cùng. Đàm Vân phát hiện trong đó đa số chính là ngũ giai sinh trường kỳ, số ít ngũ giai thành niên kỳ, độ kiếp kỳ không đủ 1%. Mà tại Lam Giao nhất tộc phía trước, một đầu dài đến ngàn trượng giao long tản ra lục giai độ kiếp kỳ khí tức có chút dữ dội. Loại thứ hai chính là thị huyết ngô công. Bọn chúng toàn thân huyết hồng, làm cho người buồn nôn, thân thể hai bên từng dãy sắc bén chân dài, để cho người ta quan chi tê cả da đầu. Thị huyết ngô công cũng là hơn vạn đầu, trong đó ngũ giai sơ sinh kỳ, sinh trường kỳ chiếm đa số, ngũ giai thành niên kỳ không đủ 1%, còn có lác đác không có mấy ngũ giai độ kiếp kỳ. Bọn chúng thân thể tại 300 trượng cùng 800 trượng ở giữa, cầm đầu một đầu càng là vượt qua ngàn trượng chi cự, toàn thân tản ra lục giai thành niên kỳ khí tức. Loại thứ ba chính là nhiếp hồn tử điêu. Trong bọn họ chín thành là ngũ giai sinh trường kỳ, chỉ có một số ít là ngũ giai thành niên kỳ, độ kiếp kỳ. Nhiếp hồn tử điêu cảnh giới khác biệt nhưng hình thể thì giống nhau, mỗi một cái hình thể đều cao tới hơn 300 trượng. Bọn chúng lông vũ tử sắc như là trong đêm tử thần, dùng hung ác vô tình ánh mắt động thị lấy bầu trời đêm, ngắm nhìn Đàm Vân. Tại hàng vạn con nhiếp hồn tử điêu phía trước, nhiếp hồn tử điêu vương cao tới 500 trượng, song rực mở rộng ra đến che khuất bầu trời, rất có vương giả chi khí, mà khí tức của nó càng là đạt đến lục giai độ kiếp kỳ. Loại thứ tư thì là bàn long hổ ngạc. Bọn chúng bò trong hư không, sinh ra đầu hổ, hổ khu, ngạc đuôi, mà khổng lồ hổ khu bên trên cơ bắp cốt cách đá lởm chởm, uyển như thân rồng quấn quanh. Nhất là sinh trưởng tứ chi có 8 phần giống như là long trảo. Ngũ giai sơ sinh kỳ bàn long hổ ngạc dài đến hơn 300 trượng, ngũ giai độ kiếp kỳ dài đến 500 trượng. Mà cầm đầu một con lục giai thành niên kỳ bàn long hổ ngạc vương, hình thể càng là đạt đến ngàn trượng. Vô luận là Lam Giao nhất tộc, vẫn là thị huyết ngô công, nhiếp hồn tử điêu, bàn long hổ ngạc đều là thiên phạt đại lục mấy vạn chủng yêu thú bên trong chủng tộc xếp hạng 30 vị trí đầu tồn tại. Về phần loại thứ 5 đồng dạng là đại danh đỉnh đỉnh huyết hồng hàn sư. Bọn chúng có được khổng lồ mà tráng kiện hình thể, chính là băng thuộc tính yêu thú bên trong có thể vương giả nhất tộc tồn tại, bọn chúng dài đến mấy trăm trượng trên thân thể, bởi vì hiện ra nhàn nhạt huyết sắc thải hồng cho nên được xưng là huyết hồng hàn sư. Bọn chúng cùng kim hỏa yêu sói cao quý mà giàu có huyết tính, chính là thiên sinh đấu sĩ. Không sợ cường giả, chính trực có chút quá cố chấp, chính là bản tính của bọn nó. Mà bọn chúng kia lục giai độ kiếp kỳ vương giả, giờ phút này, lại cam nguyện phủ phục tại lam váy thiếu nữ sau lưng, bởi vậy có thể thấy được thiếu nữ thân phận chủng tộc không thể coi thường. Thứ 6 chung đồng dạng là yêu cầm bên trong cực kỳ cường hãn nhất tộc Chu Tước Hồng Điểu. Theo chúng nói, chúng nó chính là thần điểu Chu Tước hậu duệ, am hiểu trừ hỏa. Cho dù ngũ giai thành niên kỳ Chu Tước Hồng Điểu, phóng thích ra liệt hỏa cũng có thể đem cực phẩm tôn khí phần thiêu hôi phi yên diệt. Hơn vạn 300 trượng Chu Tước Hồng Điểu phía trước, Chu Tước Hồng Điểu vương người, toàn thân tràn ngập lục giai thành niên kỳ khí tức, một đôi xích hồng con ngươi gắt gao khóa chặt lại Đàm Vân, trong ánh mắt đều là đối nhân loại cừu thị. Giờ phút này, Lam Giao nhất tộc thị huyết ngô công, nhiếp hồn tử điêu, bàn long hổ ngạc, huyết hồng hàn sư, Chu Tước Hồng Điểu, lục đại thú tộc đều khí thế khinh người phủ phục tại lam váy thiếu nữ sau lưng. Bọn chúng gắt gao khóa chặt lại Đàm Vân, kim hỏa yêu lang nhất tộc, thiên la long hùng nhất tộc, phảng phất chỉ đợi lam váy thiếu nữ ra lệnh một tiếng, liền sẽ phát động cường hãn công kích. Chương 855, hết sức căng thẳng. Kim hỏa yêu lang vương, thiên la long hùng vương, bản tôn cuối cùng lặp lại lần nữa, các ngươi là mình tự sát vẫn là... Không đợi lam váy thiếu nữ nói xong, lệnh Đàm Vân kinh ngạc là thiên la long hùng vương hét giận dữ nói, con bà nó là con hùng. Người cái tiện hóa thành hình người không tầm thường sao. Còn để ta tự sát, ta phi ngươi cái hùng nãi nãi. Nghe xong, lam váy thiếu nữ hiển nhiên tức giận, nàng nâng lên ôm tù ngọc thủ, hướng phía trước đột nhiên vung lên, ra lệnh cấp bản tôn đem nhân loại cùng kim hỏa yêu lang nhất tộc hết thải sát. Lại đem đầu này hùng cấp bản tôn bắt sống. Nghe vậy, Lam Giao Long Vương, Thị Huyết Ngô Công Vương, Nhiếp Hồn Tử Điêu Vương, Bàn Long Hổ Ngạc Vương, Huyết Hồng Hàn Sư Vương, Chu Tước Hồng Điểu Vương, trăm miệng một lời thuộc hạ tuân mệnh. Đều theo bản vương sát, lục đại tộc vương, dẫn đầu lăng không hướng hai vạn dặm bên ngoài Đàm Vân, Kim Hỏa Yêu Lang nhất tộc, Thiên La Long Hùng nhất tộc đánh tới. Chợt lục tộc tổng cộng hơn 7 vạn yêu thú, khí thế hung hăng phân tán ra đến, theo sát mà tới. Trên bầu trời Tư Đồ Vô Ngân chờ bát vị đại lão tổ trên mặt như mộc, nụ cười tựa như gió xuân, tại bọn hắn thậm chí cả hơn 9 thành người xem ra tay không chém giết Đàm Vân cùng Kim Hỏa Yêu Lang nhất tộc, Thiên La Long Hùng nhất tộc sẽ toàn quân bị diệt. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử In, Tác Bạt oánh oánh trong mắt toát ra thật sâu vẻ hoảng sợ. Chuyên cua tôi VN,

Sông băng bên trong Đàm Vân, duy trì hướng thị huyết Ngô Công Vương đánh tới tư thế, một bộ bị đông cứng dáng vẻ, mà quanh người hắn màu xanh biếc khí độc lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng Đàm Vân thể nội chậm chậm chui vào. Ha ha ha ha, hèn mọn nhân loại, bản vương kịch độc một khi chui vào trong cơ thể ngươi, ngươi chỉ có một con đường chết. Thị huyết Ngô Công Vương vũ động thân thể, lăng không tới lui tại sông băng bên ngoài. Nhưng nó lại không biết nó kịch độc vừa tiến vào Đàm Vân thể nội liền bị mẫn diệt. Bây giờ theo Đàm Vân bước vào Hồng Mông Bá thể lục giai giai đoạn đại thành, hắn đã không e ngại mặc cho gì kịch độc. Đồng dạng thân có Hồng Mông băng diễm Đàm Vân tự nhiên cũng sẽ không bị huyết hồng hàn sư vương hàn khí đông kết. Giờ phút này cho dù ai đều chưa phát hiện, Đàm Vân tinh mâu bên trong xẹt qua một vòng hung ác nham hiểm. Còn thất thần làm gì? Hai vạn dặm bên ngoài đứng lơ lửng trên không lam bầy thiếu nữ, lạnh như băng nói còn không đem đây cái nhân loại cấp bản tôn diệt. Thuộc hạ tuân mệnh, huyết hồng hàn sư vương lăng không chui vào phương viên thập vạn trượng sông băng bên trong, cái đó tại sông băng bên trong như cá gặp nước, không chút nào chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt xuyên qua mấy vạn trượng sông băng, luân lên sắc bén sư chảo, hướng Đàm Vân đầu lâu chộp tới. Một khi bắt chúng hậu quả khó mà lường được, mà giờ khắc này, trên bầu trời quan tâm Đàm Vân quan chiến người bên trong, chỉ có Mộc Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Thác Bạt oánh oánh, không lo lắng chút nào Đàm Vân. Các nàng biết Đàm Vân không sợ mặc cho hà liệt hỏa, mặc cho gì hàn lãnh, mặc cho gì kịch độc. Thiếu tông chủ mau tránh ra. Lúc này, một mực chưa mở miệng Thánh Môn Đan Mạch trưởng lão Đường Hinh Doanh, trong đôi mắt đẹp thoát ra thật sâu khủng hoảng chi sắc, cấp Đàm Vân truyền âm hò hét nói. Giờ phút này, Tư Đồ Vô Ngân, Kim Hạng Hải chờ bát vị đại lão tổ cùng tám mạch hơn 150 vị thần vực cảnh lão tổ đều trên mặt ý cười. Bọn hắn nhận định Đàm Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn khát vọng Đàm Vân đi chết, nếu không, như Đàm Vân trèo lên thượng tông chủ chi vị kia, nhóm người mình sớm muộn sẽ bị Đàm Vân diệt đi. Thế nhưng là coi như huyết hồng hàn sư vương khổng lồ sư chảo sắp bắt lấy Đàm Vân lúc theo sau đó phát sinh một màn, lệnh tám mạch một đám lão tổ nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì. Chương 857, độc chiến lục đại tộc vương. Tại bắt vị đại lão tổ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, giờ phút này, bị băng phong Đàm Vân, vậy mà tại sông băng bên trong đồng dạng như cá gặp nước, thân thể hóa thành một đạo cự đại kim sắc đường vòng cung, dễ như trở bàn tay tránh thoát huyết hồng hàn sư vương sư chảo công kích. Cấp lão tử đứt gãy. Sông băng bên trong Đàm Vân giống to ở giữa, linh lực bao trùm chân phải, hung hăng đạp ở huyết hồng hàn sư vương móng trước chỗ đầu gối. Răng rác, lập tức huyết hồng hàn sư vương kia thô đạt 15 trượng phải móng trước huyết dịch phun tung tóe, cốt cách bẻ gãy, đẫm máu gãy xương thứ ra máu thịt. Tại huyết hồng hàn sư vương trong thống khổ, Đàm Vân mượn nhờ đạp gãy cái đó đầu gối sát na, thân thể song song giống như bắn ra kim sắc thiểm điện, xông ra sông băng, hướng lục giai thành niên kỳ thị huyết Ngô Công Vương đầu lâu đánh tới. Đáng chết nhân loại, ngươi vì gì không e ngại bản vương kịch độc? Thị huyết Ngô Công Vương kinh dị thét chói tai vang lên, liền muốn quay đầu chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Đàm Vân giữ tợn cười một tiếng, thi triển Hồng Mông thần bộ, trong nháy mắt xuất hiện tại thị huyết Ngô Công Vương đầu lâu bên trái, bàn chân khổng lồ cuồng bạo đá trúng thị huyết Ngô Công Vương kia to như vậy mà xấu xí đầu lâu. Ầm, theo trầm muộn tiếng vang, thị huyết Ngô Công Vương trong miệng đã tuôn ra như thác nước huyết dịch, cái đó kia vượt qua ngàn trượng thân thể, vô lực từ trên bầu trời rơi xuống. Một cước trọng thương hôn mê. Đàm Vân chỉ là đem nó trọng thương hôn mê, mà không phải một cước đá bể đầu của nó. Hiển nhiên Đàm Vân cũng không phải là chân chính nghĩ muốn mạng của nó. Sát, Đàm Vân sau lưng truyền đến một đạo thô cuồng hét giận dữ, bỗng nhiên thu tay, lại là phải chân trước cốt cách bẻ gãy huyết hồng hàn sư vương, hướng mình đánh tới. Tại thiên phạt đại lục mấy vạn yêu thú bên trong, Đàm Vân tương đối thưởng thức chính là kim hỏa yêu lang nhất tộc cùng huyết hồng hàn sư nhất tộc. Bởi vì chúng nó không chỉ có là băng thuộc tính yêu thú bên trong có thể xưng vương giả tồn tại, lại cùng kim hỏa yêu lang nhất tộc, đồng dạng cao quý mà giàu có huyết tính, chính là thiên sinh đấu sĩ. Sống chết trước mắt bọn chúng không sợ cường giả, chuẩn xác tới nói là không sợ sinh tử. Ngày thường bọn chúng chính trực có chút quá cố chấp, bản tính của bọn nó cùng thiên la long hùng vừa vặn tương phản. Ngay tại huyết hồng hàn sư vương triều Đàm Vân đánh tới đồng thời, lục giai độ kiếp kỳ nhiếp hồn tử điêu vương từ Đàm Vân phía bên phải hướng Đàm Vân công kích mà đi. Về phần lục giai độ kiếp kỳ lam giao long vương, cái đó vũ động ngàn trượng chi khu xoay quanh tại Đàm Vân trên không, hiển nhiên đánh lấy tùy thời mà động chủ ý. Nhiếp hồn tử điêu vương phát ra một đạo tiếng vang chói tai, chợt một cỗ vô hình nhiếp hồn cự lãng thôn phệ Đàm Vân. Lấy cái đó lục giai độ kiếp kỳ thực lực phóng thích mà xuất nhiếp hồn cự lãng, dưới tình huống bình thường có thể dễ như trở bàn tay khống chế lại hồn mạch cảnh đại viên mãn nhân loại. Cho dù thần mạch cảnh nhất trọng người, 8-9 phần 10 cũng biết bị khống chế. Dưới cái nhìn của nó, cái này không sợ hỏa, không sợ băng hồn mạch cảnh lục trọng nhân loại tất nhiên sẽ bị mình nhiếp hồn thành công, mất đi năng lực hành động. Thế nhưng là làm nó vạn vạn không nghĩ tới chính là Đàm Vân tại cái đó nhiếp hồn cự lãng bên trong vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Huyết hồng hàn sư vương tròn mắt tận liệt thét dài nói, nhân loại, nếu không phải ngươi mới âm hiểm đánh lén bản vương, nếu không bản vương như thế nào bị ngươi thương cùng một chi. Đối phó ngươi ta còn cần đánh lén. Đàm Vân cười lạnh nói, đợi ta chính diện đánh bại ngươi, ta nhìn ngươi có lời gì nói. Nói xong, Đàm Vân mang theo cuồng bạo khí tức hướng Huyết Hồng Hàn Sư Vương chính diện nghênh kích mà đi, vung lên kim sắc cự quyền kích làm lộ hư không, hướng Huyết Hồng Hàn Sư Vương mặt đánh tới. Đàm Vân rõ ràng, chỉ có chính diện đánh bại Huyết Hồng Hàn Sư Vương, mới có thể để nó đằng sau thần phục. Tới tốt lắm, Huyết Hồng Hàn Sư Vương sát ý nghiêm nghị, thể nội yêu lực bành trướng mà xuất, che khuất bầu trời bên trong, nâng lên tả móng trước đem hết toàn lực hướng Đàm Vân hữu quyền nghiền ép mà xuống. Phanh, răng rác, một ngạt tiếng vang bên trong, còn truyền đến một đạo thanh thúy tiếng xương nứt, lại là Huyết Hồng Hàn Sư Vương tà vó cùng Đàm Vân Hữu quyền đụng vào nhau lúc huyết nhục văng tung tóe, lớn như vậy vó cốt hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rạn. A hát, nhân loại ngươi lực lượng làm sao khổng lồ như thế? Huyết Hồng Hàn Sư Vương kêu thảm một tiếng, chợt như núi cao thân thể bị Đàm Vân một quyền đánh bay. Siêu, phản quán Đàm Vân phốc xuất một ngụm máu, thân thể như đạn pháo một bên hướng hư không rơi xuống, một bên không thể nghi ngờ lạnh lùng thanh âm truyền vào Huyết Hồng Hàn Sư Vương trong tay. Huyết Hồng Hàn Sư Vương, hai ta lần cũng không nhường ngươi hai con móng trước sụp đổ, chính là không muốn cho ngươi tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Mới ta chỉ là dùng tám thành thực lực, như lão tử muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết. Ta cho ngươi biết, ngươi như còn dám xông lại, ta bất diệt ngươi. Nghe vậy, thụ trọng thương Huyết Hồng Hàn Sư Vương lăng không ngừng lại thân hình khổng lồ về sau, cũng không lại hướng Đàm Vân phóng đi. Cái đó nhìn qua Đàm Vân một đôi cự đồng bên trong, lộ ra thật sâu chấn kinh còn có chất vấn chi sắc. Cạc cạc, hèn mọn nhân loại, lần này bản vương nhìn ngươi có chết hay không. Đúng lúc này, ti triển nhiếp hồn cự lãng kết thúc nhiếp hồn tử điêu vương, hướng rơi xuống hư không Đàm Vân, đáp xuống, nhô ra sắc bén điêu chảo, hướng Đàm Vân chụp tới. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, hắn lạnh lùng cấp Huyết Hồng Hàn Sư Vương truyền âm nói, nhiếp hồn tử điêu vương xương đùi, mặc dù so ngươi sư vó nhỏ mấy lần, nhưng cốt cách trình độ cứng cáp không chút nào không thua ngươi một chi. Ngươi không tin không sao, vậy ta chứng thực một chút là được. Chuyên cua tôi đốt nét nghe vậy, Huyết Hồng Hàn Sư Vương mê hoặc không thôi, không hiểu Đàm Vân như gì chứng thực lúc, sau đó Đàm Vân cử động, lệnh Huyết Hồng Hàn Sư Vương cảm nhận được rung động thật sâu. Tại cái đó khó có thể tin trong tầm mắt, nguyên bản rơi xuống hư không Đàm Vân, đột nhiên thân thể lăng không cực tốc lăn lộn tránh thoát nhiếp hồn tử điêu vương, đánh lén một trào. Ngay sau đó, Đàm Vân đột nhiên mở ra hai đầu tay lớn, ôm lấy nhiếp hồn tử điêu vương hữu thối tiếp lấy thân thể lần nữa lăn lộn. Không, bản vương chân, soạt soạt, nhiếp hồn tử điêu vương khàn cả giọng trong tiếng kêu thảm, đùi phải của nó cốt cách bị Đàm Vân bẻ gãy, huyết dịch phun ra, lệnh trăng sáng ảm đạm phai mờ. Đàm Vân hai tay buông ra nhiếp hồn tử điêu vương thời điểm, nhiếp hồn tử điêu vương hữu thối chỉ có nhất trọng huyết nhục treo ở trên thân. Chỉ cần đem nhất trọng huyết nhục chặt đứt, một đoạn chân gãy liền sẽ rơi xuống thân thể. Ông, hư không chấn đãng, Đàm Vân thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau, kim quang sáng lạn chân phải hung hăng đá vào nhiếp hồn tử điêu vương lồng ngực. Răng rác, lập tức lồng ngực sụp đổ, nhiếp hồn tử điêu vương cự mỏ bên trong phun trào ra huyết dịch, như là đoạn mất tuyến chơi diều từ hư không hướng phía dưới giác đấu thánh trong sân rơi xuống. Ông, đột nhiên, Đàm Vân sau lưng không khí vang lên tiếng phá hủy, lại là tùy thời mà động Lam Giao Long Vương, tại Đàm Vân mới một cước đạp bay nhiếp hồn tử điêu vương thời khắc, cái đó kia to lớn mà cứng rắn màu lam đuôi rồng, hướng Đàm Vân phía sau lưng quét ngang mà đi. Cái đuôi lớn những nơi đi qua, không khí bạo phá, hư không nhao nhao sụp đổ. Cái đó xúc thế mà phát, thừa dịp bất ngờ một đuôi, đối với Đàm Vân mà nói quả thực tới quá đột nhiên. Hồng Mông Thần Bộ, né tránh không kịp Đàm Vân, thân thể giống như lưu tinh hướng phía dưới rơi xuống bên trong, đầu hiểm lại càng hiểm tránh thoát đuôi rồng một kích. Cấp bản vương chết, lúc này, Lam Giao Long Vương ánh mắt hung ác, đuôi rồng vừa thu lại, một con màu lam long lân bao trùm long trảo ép sập hư không ấn tại Đàm Vân trên thân. Chương 858, thi cốt như núi. Theo một đạo tiếng vang, Đàm Vân to như vậy trên lưng kim tinh hạt tròn huyết nhục nổ tung, huyết dịch cùng từng khối kim sắc thịt nát từ trong bầu trời đêm nở rộ. Đàm Vân trong miệng càng không ngừng tuôn ra huyết dịch ầm vang diện mục hướng xuống rơi đập tại cứng rắn thánh trong sân. Giờ phút này, Đàm Vân trên lưng tám thành huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, lộ ra cái đó kia kim tinh hạt tròn tạo thành xương cột sống. Đàm Vân nằm dạp trên mặt đất, từng sợi dòng máu đỏ sẫm từ trong thất khiếu chậm rãi chảy ra. Giờ phút này, thảm không nỡ nhìn Đàm Vân, cảm thấy ngũ tạng lục phủ kịch chấn, đầu hồn trầm, toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức. Đàm Vân nhanh đứng lên, Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, dễ nghe mà thút thít thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên. Đứng lên Đàm Vân, đứng lên, Đàm Vân, ngươi đã đáp ứng ta sẽ sống lấy chống nổi một ngày, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết, mau dậy đi nha. Ô ô, tỷ phu ô ô. Sau đó, Đàm Vân trong đầu tuần tự vang lên Đường Hinh Doanh, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Thác Bạt oánh oánh giọng nghẹn ngào thanh âm. Giờ phút này, trên bầu trời, Hoàng Phù Ngọc nhìn xuống Đàm Vân, yên lặng lưu lại nước mắt, nàng bỗng nhiên thu tay, nhìn qua thần sắc giống vậy lo nghĩ đạm đài huyền trọng, thút thít truyền âm nói, cha, nữ nhi cầu van ngươi, ngươi cùng gia gia nhanh giúp đỡ Đàm Vân đi. Tiếp tục như vậy, Đàm Vân sẽ chết. Đạm đài huyền trọng vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói, tiên nhi, cha cùng ngươi ra ra, có ý định khác, ngươi đừng có gấp. Lúc này, trận mạch đại lão tổ Phùng Vân, nhìn xuống Đàm Vân, đục ngầu trong con ngươi toát ra lực bất tòng tâm chi sắc.

Các ngươi không cần lo lắng đệ tử còn có át chủ bài tới đối phó Lam váy thiếu nữ, nàng vừa tấn thăng thất giai sơ sinh kỳ không bao lâu, đệ tử toàn lực phía dưới chưa hẳn không phải nàng đối thủ. Hai cha con nghe xong, nhìn nhau, nhẹ gật đầu tạm thời nghe theo Đàm Vân ý kiến. Bất quá hai người chắc chắn chú ý, như Đàm Vân nguy cơ sinh tử trước mắt nhất định phải xuất thủ. Đạp không mà đứng Đàm Vân, lúc này trong đầu lại vang lên Thí Thiên Ma Viên cung kính thanh âm, chủ nhân, chờ một lúc để ta diệt nàng đi. Không được, Đàm Vân cùng Thí Thiên Ma Viên tâm thần giao lưu chém đinh chặt sắt nói, lão viên, ngươi là ta lớn nhất ỷ vào, cũng là ta trở thành tông chủ về sau, dọn sạch chướng ngại át chủ bài. Cho nên, vô luận như gì ngươi cũng không thể, sớm bại lộ tại các đại lão tổ trong tầm mắt. Bỗng nhiên, một đạo trùng sáng màu xanh lam xuyên qua hư không hóa thành lam váy thiếu nữ xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt, chậm chậm hướng Đàm Vân đẩy ra nhất trường. Mềm mại không xương ngọc thủ nhìn như tốc độ chậm chạp, kỳ thực là tốc độ nhanh tới trình độ nhất định về sau cấp người tạo thành ánh mắt ảo giác. Đồng thời, đây có vẻ như thường thường không có gì lạ nhất trường, tại Đàm Vân xem ra, lại là lực không lộ ra ngoài, ẩn chứa kinh khủng uy năng. Đàm Vân không dám khinh thường, hữu quyền linh lực cuốn quanh, đem hết toàn lực oanh kích mà xuất. Phanh, làm Đàm Vân như vậy quả đấm to cùng lam váy thiếu nữ nhìn như yếu đuối, nhỏ bé nhất trường gặp nhau lúc, hắn cảm nhận được một cỗ bài sơn đào hải lực lượng rót vào hữu quyền trong đầu. Phanh phanh phanh, theo dồn dập sụp đổ âm thanh, Đàm Vân to như vậy hữu quyền huyết nhục văng tung tóe, huyết dịch phun tung tóe bên trong, lộ ra kim tinh hạt tròn tạo thành cốt cách. Đàm Vân cao tới 30 trượng thân thể, bị thiếu nữ một trường vỗ phi mấy ngàn trượng, hung hăng đụng vào trên vách tường. Phản quán lam váy thiếu nữ, một đôi con ngươi màu xanh lam bên trong toát ra một vòng vẻ kinh ngạc, nàng nổi bật thân thể, vẻn vẹn bị Đàm Vân một quyền đánh bay ngàn trượng về sau, liền sợi tóc múa đạp không mà đứng. Tay phải của nàng bổ ra thịt bong, giọt giọt huyết dịch thuận tùm ngón tay ngọc nhỏ xuống hư không. Lần thứ nhất giao phong, lập tức phân cao thấp. Chương 860, Long tộc thiếu nữ. Đàm Vân va chạm ở trên vách tường về sau, khóe miệng tràn ra một sợi huyết dịch, lung la lung lay đứng lơ lửng trên không. Giờ phút này, Đàm Vân bộ dáng thảm liệt, hắn khoan hậu trên lưng, đã mất đi 8 thành huyết nhục, máu me đầm đìa, bên trong lờ mờ có thể thấy được có kim tinh hạt tròn tạo thành xương sống cốt cách. Tay phải hắn bên trên huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, lộ ra vàng óng ánh ngón tay cốt cách, huyết dịch thuận hữu thủ cốt cách tí tách nhỏ xuống hư không. Nàng này đến tột cùng là gì thú, thực lực lại cường hãn như vậy? Đàm Vân nhìn chằm chằm vạn trượng bên ngoài lam váy thiếu nữ, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hèn mọn nhân loại, ngươi thật làm cho bản tôn ngoài ý muốn. Lam váy thiếu nữ một đôi con ngươi màu xanh lam bên trong toát ra nồng đậm sát cơ, ngươi thế mà đả thương bản tôn, như vậy kết quả của ngươi định sẽ chết rất thê thảm. Thật sao, vậy ngươi không ngại thử một chút? Đàm Vân thở sâu, thể nội linh lực cuồn cuộn mà xuất, tựa như từng đầu kim sắc cự mãng vây quanh hắn, khiến cho hắn giống như dáng lâm nhân gian kim sắc chiến thần. Đàm Vân biết tại hắn cùng tất cả giao thủ qua trong địch nhân, trước mặt lam váy thiếu nữ thực lực mạnh nhất. Nhưng Đàm Vân không thối lui chút nào, cũng vô lộ thối lui, chỉ có buông tay đánh cực một lần. Vô chi, lam váy thiếu nữ lãnh hừ một tiếng, hừ không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt đẫm máu ngọc thủ từ Đàm Vân trước mặt huyễn hóa mà xuất. Lại là nàng hư độ vạn trượng hư không, lơ lửng tại Đàm Vân như vậy đầu to trước, tay phải mang theo dâng lên màu lam yêu lực hướng Đàm Vân chán vỗ tới. Hồng mông thần bộ, Đàm Vân thân thể bỗng nhiên thẳng đứng nổ bắn ra 20 trượng tránh thoát nhất trường, đồng thời thân thể lăng không ngửa ra sau, cong lưng như cung, vận sức chờ phát động chân phải, mang theo vỡ nát hư không, hướng lên trên hết mana váy thiếu nữ đá vào. Lam váy thiếu nữ hai đầu lông mày có chút ngưng trọng, né tránh không kịp, nàng hai tay nhìn như hướng Đàm Vân phải dưới đá lên bàn chân khổng lồ vỗ tới, kỳ thực là muốn mượn lực bắn ngược. Phanh ầm, theo trầm muộn hai tiếng nổ mạnh, Đàm Vân chân phải đá trúng thiếu nữ song trường, lúc toàn bộ chân phải hiện đầy chiếu chiếu bật bật vết dạn, huyết dịch chảy ra vết dạn vẩy xuống bên trong, Đàm Vân cao tới 30 trượng thân thể, như đạn pháo hướng phía dưới rơi xuống. A hát, lam váy thiếu nữ trong môi son vang lên một đạo thống khổ rên rỉ, nhưng gặp nàng hai tay làn da băng liệt, máu chảy ồ ạt, thân thể mượn lực bắn ngược phóng lên tận trời. Nàng lúc này mới biết xem thường đây cái nhân loại. Nàng không nghĩ tới mình mượn lực trốn tránh, sẽ còn bị Đàm Vân kích thương. Hồng mông thần bộ, sát, hét giận dữ rung động đám mây, phảng phất hạo nguyệt cũng đang run sợ bên trong, rơi xuống Đàm Vân, trong nháy mắt biến mất xuất hiện tại 3 vạn trượng hư không, bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến giờ phút này, giống như là có tam cái Đàm Vân, đồng thời hướng lam váy thiếu nữ cuồng bạo oanh ra 3 quyền. Mỗi một quyền, Đàm Vân không lưu dư lực. Phanh phanh, lam váy thiếu nữ không nghĩ tới, Đàm Vân tốc độ sẽ như vậy nhanh chóng, nàng tiên huyết nhỏ xuống tay phải, tiếp ngay cả nghênh kích 2 lần về sau, toàn bộ tay phải cốt cách vậy mà hơi hơi biến hình. Mở ngoặc vuông chuyên cô tôi .net mà Đàm Vân lớn như vậy quyền trái, ra chóc thịt lạc cùng hữu thủ hóa thành cốt cách. Nhưng mặc dù như thế, Đàm Vân vẫn như cũ không nói tiếng nào, dùng quyền thứ 3, lần nữa cùng lam váy nữ tử hữu thủ đánh vào cùng một chỗ. Tiếng vang bên trong, lam váy thiếu nữ cùng Đàm Vân vừa chạm liền tách ra, Đàm Vân thụ thương nghiêm trọng nhất. Nhưng Đàm Vân phảng phất không cảm giác được đau đớn, thân thể ở trong trời đêm lăng không xoay chuyển, đem phương viên vạn trượng thiên khung chấn khai che kín từng đạo to lớn đen nhánh vết nứt không gian thời khắc lớn như vậy chân trái đạp hướng thiếu nữ lồng ngực. Ầm, làm váy thiếu nữ hiển nhiên cũng triệt để nổi giận, nàng đẫm máu hữu quyền, đột nhiên đảo trúng Đàm Vân lòng bàn chân trái. Rầm rầm, lập tức Đàm Vân chân trái máu chảy ồ ạt, từng khối to như vậy máu thịt màu vàng tản mát bầu trời đêm. Cái kia cao tới 30 trượng thân thể bị lam váy thiếu nữ đánh lui mấy trăm trượng. Mà lam váy thiếu nữ toàn bộ hữu quyền, máu thịt be bét linh lung thân thể mềm mại bị lăng không đạp bay 300 dặm, một cỗ huyết tiễn phốc ra môi của nàng. Không phải nàng thực lực không bằng Đàm Vân, mà là Đàm Vân đang thi triển Hồng Mông thần bộ về sau tốc độ còn nhanh hơn nàng nửa bậc, lại thêm Đàm Vân vô số lần thực chiến, cho nên Đàm Vân tạm thời chế trụ nàng. Vẻn vẹn chỉ là tạm thời mà thôi. Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân tiếng lòng giống to từ trên bầu trời đột nhiên bước ra một bước liền vượt qua mấy trăm dặm hư không, xuất hiện tại lam váy thiếu nữ bên cạnh sát na, Đàm Vân hữu thối uốn lượn, đem hết toàn lực đầu gối phải oanh bạo hư không, đánh phía tránh cũng không thể tránh lam váy thiếu nữ. Ầm, lam váy thiếu nữ kinh hoàng hướng bên trái tuấn di trốn tránh, bất đắc dĩ Đàm Vân đầu gối đối với nàng thân thể mà nói quả thực quá lớn. Nàng mặc dù tránh thoát một kích chí mạng, nhưng đao tước vai trái lại bị Đàm Vân đầu gối biên giới oanh trúng. Phốc, lam váy thiếu nữ miệng phun tiên huyết, vai trái làn da nổ tung, thân thể bị lăng không đánh bay trăm dặm, hung hăng đập vào giác đấu thánh trận cực kỳ cứng rắn trên vách tường, đón lấy bịch. Một tiếng rơi đập tại thánh giữa sân. Ta chủ, ngài tổn thương thế nào? Ta chủ, ngài cẩn thận a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, giác đấu thánh trong sân, nhận trọng thương huyết hồng hàn sư vương, cùng trong hôn mê tỉnh lại thị huyết ngô công vương, nhiếp hồn tử điêu vương, chu tước hồng điểu vương, bàn long hổ ngạc vương, nhao nhao lo lắng la lên. Giờ phút này, bọn chúng đã không rảnh bận tâm, nằm dạp trên mặt đất hướng nhân loại thần phục các tộc yêu thú, trong lòng chỉ lo lắng lam váy thiếu nữ an nguy. Giờ phút này, thương thế nghiêm trọng Đàm Vân, đứng lơ lửng trên không, cũng không thừa thắng truy kích. Hắn nhìn xuống bị mình trọng thương lam váy thiếu nữ, không có nửa điểm mừng rỡ, tương phản ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Hắn rõ ràng, lam váy thiếu nữ chỉ có huyễn hóa ra bản thể, mới là nàng cường đại nhất lúc. Lúc này, ngã trong vũng máu lam váy thiếu nữ chậm rãi bò lên, dần dần đứng thẳng lên thân thể mềm mại, một đôi màu lam đôi mắt đẹp ngang nhìn Đàm Vân, lộ ra thao thiên sát ý. Nàng tràn ra huyết dịch môi đỏ, nhẹ nhàng vỗ, một đạo lãnh giận thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người, nhân loại, ngươi sở dĩ có thể thương bản tôn, cũng không phải là ngươi thực lực cường đại bố trí, mà là bản tôn khinh địch nguyên nhân. Tiếp xuống, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Tiếng nói phủ lạc ngao ô, đột nhiên, một đạo to rõ tiếng long ngâm vang lên, rung động thương khung. Trên bầu trời quan chiến tất cả mọi người, nhìn xuống giác đấu thánh trận phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin một màn, từng cái trợn to hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng. Nhưng gặp lục váy thiếu nữ đằng không mà lên, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, một đầu dài 300 trượng toàn thân che kín vảy màu xanh lam quái vật khổng lồ. Cái đó sừng như hươu, đầu giống như nghiêu, miệng giống như con lừa, tai tựa như voi, vảy giống như ngư, râu giống như người, bụng giống như xà, bốn chân như phượng, hiển nhiên là một đầu lam long. Rồng thực sự, cái đó một đôi chân trước máu thịt be bét lộ ra máu rơi cốt cách, hiển nhiên cái đó chính là lam váy thiếu nữ. Đạm Đài Vũ dẫn đầu thất thần hoảng sợ nói, trời ạ. Chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông, vậy mà xuất hiện chân chính thần thú long tộc. Đạm Đài Huyền Trọng khiếp sợ phụ họa nói, vâng, vâng a hát. Thế nhưng là từ khi lần thứ ba vẫn thần hạp cốc chi chiến hậu, long tộc không phải bị diệt tuyệt sao? Vì gì hiện tại lại có thần long xuất hiện? Đạm Đài Huyền Trọng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trừng lớn hai mắt, run giọng lầm bầm, chả còn có nghe đồn các loại giao long, chỉ nếu là thập giai độ kiếp kỳ, độ kiếp sau khi thành công tự có thể trở thành chân chính long tộc, mà nàng hiện tại nhưng chỉ là thất giai sơ sinh kỳ. Vậy nàng là như gì trở thành long tộc? Chương 861, huyết chiến lam long. Giờ phút này, tất cả Hoàng Phủ Thánh Tông cao tổ nhóm sợ ngây người. Chính như Đạm Đài Huyền Trọng lời nói, chỉ có thập giai độ kiếp kỳ giao long, độ kiếp sau khi thành công mới có thể hóa rồng, nhưng đầu này lam long mới chỉ là thất giai sơ sinh kỳ ao hát. Về phần hơn 7 triệu các đệ tử nhìn xuống tới lui tại giác đấu thánh trên trận không lam long, khiếp sợ một câu cũng nói không nên lời. Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ chúng nữ giờ phút này cực kỳ lo lắng Đàm Vân. Đàm Vân phảng phất cảm nhận được chúng nữ lo lắng ánh mắt, hắn ngóc lên lớn như vậy đầu lâu, nhìn qua chúng nữ nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nói xong, Đàm Vân ngắm nhìn lam long, tinh mâu bên trong toát ra khó mà che giấu vẻ kích động, hắn duỗi ra không có huyết nhục hữu thủ, một bộ trấn an lam long bộ dáng, nói khẽ, ngươi đừng xúc động, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Lam long tới lui thương khung, một đôi con ngươi màu xanh lam gắt gao khóa chặt lại Đàm Vân. Đàm Vân liên tục không ngừng nói, ngươi không biết thân thế của ngươi đúng không? Ngươi càng không biết lai lịch của ngươi đúng không? Bất quá không có quan hệ, ngươi không biết ta đều biết, chúng ta không ngại hào hào nói một chút như gì. Lam long cự đồng bên trong toát ra một tia do dự, liền điểm một cái long đầu, khổ sở mà động nghe chi âm vang lên, ừm, ngươi nói đúng, ta không biết người nhà của ta ở nơi nào, ta cũng không biết ta đến tột cùng là ai. Nghe vậy, trong bóng đêm lờ mờ có thể thấy được Đàm Vân Tinh mâu bên trong phát ra một chút lệ quang. Ngươi không biết, ngươi muốn biết, tiếp xuống ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Thật sao, quá tốt rồi. Làm lòng vui vẻ không thôi, chi âm vang lên lúc quan tâm Đàm Vân, đám người ám thở phào, mà nghĩ muốn Đàm Vân chết tám mạch bát vị đại lão tổ, nhưng từ thiên đường ngã rơi xuống địa ngục. Bọn hắn vốn cho rằng thất giai sơ sinh kỳ Lam Long sẽ diệt sát Đàm Vân, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân dăm ba câu liền tan rã một trận quyết chiến. Nhưng mà sau một khắc phát sinh một màn, để mặt xám như cho bát vị đại lão tổ trong nháy mắt lại từ địa ngục đến thiên đường, nhịn không được phá lên cười. Phản quán, lo lắng Đàm Vân đám người, phát ra trận trận tiếng thét chói tai. Đàm Vân, mau tránh ra. Tỷ phu, mau đào mạng A Hát. Thiếu tông chủ cẩn thận A Hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, vạn chúng chú mục bên trong, nguyên bản một bộ dự định cùng Đàm Vân, biến chiến tranh thành tơ lụa Lam Long kia 300 trượng thân thể, lại bỗng nhiên sâu xuyên qua hư không, hướng cơ hồ buông xuống lòng cảnh giác Đàm Vân công kích mà đi. Tốc độ thật nhanh, Đàm Vân trong lòng run lên, đằng không mà lên, vừa tránh thoát thần long bãi vĩ sát vậy, vậy thô đạt 10 trượng đuôi rồng thốt nhiên lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ quất hướng Đàm Vân lồng ngực. Đuôi rồng những nơi đi qua, hư không sụp đổ, khí thế hãi nhiên vô cùng. Giống, Đàm Vân giống to ở giữa, mất đi huyết nhục hai tay gắt gao nắm chặt linh lực cuốn quanh hai tay toàn lực đánh tới hướng rút tới đuôi rồng. Phanh, răng rác, tiếng va đập bên trong, huyết dịch phun tung tóe, hai cánh tay hắn bên trên huyết nhục nhao nhao bạo vỡ đi ra, huyết nhục văng tung tóe bên trong to lớn lực trùng kích đem Đàm Vân oanh xuống mặt đất phốc xuất một ngụm máu. Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc, Đường Hinh Doanh, Thác Bạt Oanh Oánh cũng là ánh mắt cực kỳ bi ai trên mặt hoa lê. Đệ tử trong đám người Trung Ly Vũ Hinh, hé miệng môi son, lo nghĩ vạn phần. Phùng Khuynh Thành Hương quyền nắm chặt cấp Đàm Vân truyền âm nói, đồ lưu manh, ngươi để bản tiểu thư đã mất đi trong sạch bản tiểu thư, còn không có tìm ngươi báo thù, không cho ngươi chết. Nghe Phùng Khuynh Thành thanh âm, Đàm Vân khóe miệng rút mạnh rút chợt, hắn nhảy lên một cái, lần nữa đạp không mà đứng cấp Mục Mộng Nghệ chúng nữ cùng Đạm Đài Huyền Trọng truyền âm, để bọn hắn không cần lo lắng. Gian trá nhân loại, bản tôn là sẽ không mắc lừa chịu chết đi. Trên bầu trời, Lam Long miệng nói tiếng người, miệng rồng đại trưng, lập tức một đám màu xanh đậm hỏa hải ẩn chứa phần thiêu vạn vật uy năng cuốn sạch lấy mấy vạn trượng thương khung, đem Đàm Vân thôn phệ. Tại Lam Long trong lòng, nàng Long Diễm uy lực so Kim Hỏa Yêu Lang Vương, Chu Tước Hồng Điểu Vương Hỏa Diễm, muốn cường hãn gấp 10. Gấp 10 phía dưới, chắc chắn Đàm Vân phần thiêu phi hôi yên diệt. Nhưng mà, làm nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Đàm Vân giống như là bất diệt chiến thần sừng sững tại trong biển lửa, gần từng chữ một thu hồi ngươi hỏa diễm, ta cho ngươi biết thân thế, nói cho ngươi chỗ muốn biết nhất thiết. Nằm mơ, Lam Long âm thanh lạnh lùng nói, nhân loại từ trước đến nay hèn hạ âm hiểm, ngươi cho rằng bản tôn sẽ lên làm sao? Chuyên cua tôi, nét không biết tốt xấu. Đàm Vân quát lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.